Chiến thần Hào Môn, chương 1889, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là người nào? Mấy người lập tức che ở đằng trước, cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rất rõ ràng, bọn họ từ Giang Ninh trên người, cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ. Cái này nhân loại, không đơn giản, chuyện này, ta xía vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Ninh không trả lời, cất bước hướng phía mấy người đi tới, giết chết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà mấy người kia đồng dạng không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp động thủ, mấy người hướng phía Giang Ninh vọt tới, người cầm đầu khiêng cáp lỵ, xoay người chuẩn bị từ một cái khác xuất đầu ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh, phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phanh, hắn vẫn chưa đi một bước, phía sau truyền đến mấy đạo muộn hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mấy người đồng bạn, toàn bộ rồi ngã xuống, không thể động đậy. Giang Ninh đứng ở đó, ngay cả khí cũng không thở gấp, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi rốt cuộc là người nào? Dẫn đầu nam nhân hừ lạnh nói, đây là ta Tá La gia tộc sự tình, ngươi cũng dám quản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói nhảm, Giang Ninh nói, hoặc là ngươi giết nàng, hoặc là ta đem nàng mang đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoặc là, ta giết ngươi, sẽ đem nàng mang đi. Liền cái này ba cái tuyển trạch, hắn từng bước một đi tới, nam tử kia không ngừng lùi lại, nhưng hắn biết. Chính mình căn bản không biện pháp từ Giang Ninh trong tay thoát đi. Càng chưa nói, còn dẫn theo cáp lỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nếu là đem cáp lỵ giao cho hắn, vậy mình cũng là chết. Người muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, buông cáp lỵ, hướng phía Giang Ninh phóng đi, một quyền trở về, điên cuồng không ngớt, phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh dường như trong ánh mắt, căn bản cũng không có hắn, nhìn như tùy ý một quyền, trực tiếp đánh vào trên cổ của hắn, đưa hắn đánh ngất đi qua. Ta Cát Mễ gia tộc muốn người, các người có thể ngăn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, té xỉu trước, bên tai của hắn trong, ngầm trộm nghe đến những lời này. Giang Ninh đi tới, chặn ngang đem cáp lỵ ôm lấy, ly khai quán ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá 5 phút đồng hồ, mấy người lục tục tỉnh lại, cáp lỵ đã không phải thấy thân ảnh. Cát Mễ gia tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dẫn đầu nam tử xoa huyệt thái dương, thống khổ không ngớt, đầu hầu như muốn nổ tung thông thường. Câu nói kia, vẫn ở chỗ cũ bên tai quanh quần, các ngươi khỏe gan to, chúng ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất chấp gì khác, bọn họ lập tức trở về rồi Tá La gia tộc, đem sự tình nói cho Thụy Căn. Thụy Căn sắc mặt rất khó nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn hận không thể trực tiếp hạ lệnh. Làm cho trước mắt những phế vật này tự sát. Là Cát Mễ gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là, bọn họ thật to gan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thụy Căn giống giận. Hắn lấy được trong tình báo. Chính là Cát Mễ gia tộc. Thậm chí, trước ở Đông Đô, Cát Mễ gia tộc nhân thì có hành động. Đuổi giết Lan Tư tỷ đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới. Bọn họ lại vẫn dám đối với con gái của mình hạ thủ. Thụy Căn đi qua đi lại. Có vẻ hơi nôn nóng. Còn có chút sốt ruột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sự tình đến một bước này. Hắn nơi nào không biết Cát Mễ gia tộc nghĩ muốn cái gì. Hỗn đản. Hỗn đản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn không cam lòng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bố trí lâu như vậy, chính là đến rồi thu hoạch thời điểm, con gái của mình lại xảy ra chuyện, hắn muốn vô tình, muốn liều lĩnh, chỉ đi làm chuyện của mình, mặc kệ Cáp Lỵ chết sống, nhưng hắn... Làm không được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đó là con gái của mình. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liên hệ Cát Mễ gia tộc nhân. Để cho bọn họ tộc trưởng theo ta đàm luận. Thụy Căn siết chặt nắm tay. Khắp khuôn mặt là sát khí. Hận không thể đại khai sát giới. Làm cho Cát Mễ gia tộc xong đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng Cáp Lỵ. Vẫn còn ở trong tay bọn họ. Người thủ hạ vừa muốn ly khai. Thụy Căn lại đem hắn gọi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các loại. Hắn cắn răng. Trong ánh mắt đều là không cam lòng. Do dự khoảng khắc, còn đang suy nghĩ mình nếu là chủ động đi tìm. Sợ rằng lợi thế lại không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại nhân, Cát Mễ gia tộc có người tới. Không đợi Thụy Căn làm quyết định. Quản gia đi đến, cung kính nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cát Mễ gia tộc nhân. Hắn nhướng mày, Cát Mễ gia tộc nhân còn dám tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bọn họ cương trảo rồi Cáp Lỵ. Hiện tại liền tới thị uy rồi. Thụy Căn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn lớn như vậy, còn không có gặp qua lớn lối như vậy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.